Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, song sát kiếm, chỉ là một lát, Mạc Vũ Thương liền đưa mắt nhìn sang còn lại địa phương. Hiện tại, hắn vẫn chưa muốn cùng cửu kiếp cùng Long Tà Nguyệt phát sinh xung đột. Mạc Vũ Thương cũng không để ý tới những cái kia phổ thông võ giả. Lấy của hắn thân phận. Còn không đến mức tại những cái kia con kiến hôi đồng dạng kiến thức. Trừ phi là cùng cảnh giới võ giả. Không phải vậy. Rất khó gây nên chú ý của hắn. Mạc Vũ Thương đem ánh mắt nhìn về phía trước thần trận. Hiện tại lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Lần này, vì kiềm chế lại thiên kiêu phổ cùng thiên tiên phổ những tên kia. Minh giới có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Đây cũng là vì cái gì còn lại thế lực không có cường giả tiến lên tham dự nguyên nhân. Bởi vì nó lĩnh quân nhân vật, đều bị kiềm chế, tự nhiên không dám xuất hiện. Mạc Vũ Thương toàn thân tản mát ra kinh khủng khí tức. Lực lượng toàn thân tích tập hợp một chỗ, cũng không có chút nào tiết lộ ra ngoài. Sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, một tay phất lên, một thanh bụi bảo đao xuất hiện trong tay. Đây là của hắn binh khí. Có thể so với quỷ thần khí. Tuy nhiên hắn vô cùng cường đại. Thế nhưng là, đối mặt thần trận, nhưng cũng nội tâm rất là ngưng trọng. Hắn tuy nhiên đạt đến bán thần đỉnh phong, có kích thần giả chiến lực. Thế nhưng là, hắn có biết nói, hắn cách thiên thần, còn có không ít khoảng cách. Không giống tiên hoàng đồng dạng, có thể chiến thiên thần thực lực. Mạc Vũ Thương trong tay bảo đao hoành đứng. Lực lượng toàn thân tập trung ở cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Bảo đao truyền đến một trận oanh minh. Mạn thiên tinh quang ngưng tụ tại trong đao. Trong đao có thế giới bóng mở lưu động. Mạc Vũ Thương giống to một tiếng. Một đao bổ ra. Vắt ngang thiên hạ một đao bổ ra. Quang mang che khuất bầu trời. Thẳng tắp hướng về thần trận mà đi. Thần trận trong nháy mắt bạo phát. Tinh quang thôi sán. Nhật nguyệt tinh thần lưu động. Khắp trời lực lượng gia trí, hóa thành vô cùng quang mang bắn ra, hung hăng cùng đao khí va chạm, một tiếng nổ vang truyền ra, toàn bộ không gian toàn bộ chôn vùi. Còn tốt, lực lượng không có tiết ra ngoài. Không phải vậy, toàn bộ tinh thần sợ là đều muốn sụp đổ. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, đám người cảm giác chấn động trong lòng, kinh khủng chấn động, trong nháy mắt đánh giết không biết bao nhiêu võ giả. Liền liền Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y cũng là huyết khí dâng lên. Tranh thủ thời gian vận dụng một số thủ đoạn. Ngăn chờ cỗ này khí thế. Lực lượng kinh khủng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh cỗ lực lượng này liền tiêu tán. Theo quang mang tiêu tán. Lộ ra hiện trường tràng cảnh. Mạc Vũ Thương lui sang một bên. Quanh thân huyễn tượng đã toàn bộ phá nát. Cầm trong tay bảo đao. Có chút thở dốc. Mà trước mặt thần trận. Nhưng không ai nhóm tưởng tượng như thế. Trực tiếp bài trừ. Bất quá, quang mang lại ảm đạm đi khá nhiều. Có thể rõ ràng nhìn ra. Lúc đầu lần trước ngũ đại cấm khí bạo phát. Liền đối với thần trận tạo thành thương tổn. Thần trận quang mang liền ảm đạm không ít. Chỉ bất quá không rõ ràng. Nhìn không ra. Lần này công kích. Khiến cho khả năng đủ rõ ràng nhìn ra được. Mạc Vũ Thương thở dốc hai tiếng. Liền lần nữa đi vào thần trận trước mặt, Mạc Vũ Thương ánh mắt bên trong, tràn đầy lệ khí, trong tay bảo đao nhất truyền. Lần này, hắn không tại lấy lực phá trận, mà là trực tiếp xâm nhập trong đó. Mạc Vũ Thương chân đạp hư không bộ nhập trong thần trận. Thần trận một trận biến hóa, 365 cái tinh thần trụy lạc, hóa thành một chòm sao, tinh vực vờn quanh, đem Mạc Vũ Thương bao khỏa. Mạc Vũ Thương sắc mặt ngưng trọng, trong tay bảo đao xoay chuyển. Cái này lúc, một cái tinh thần hướng về Mạc Vũ Thương bay tới. Mạc Vũ Thương một đao bổ ra, hung hăng đập nện tại tinh thần bên trên. Một cỗ sức lực lớn truyền đến. Mạc Vũ Thương lui nửa bước, trong tay bảo đao bị chấn khai. Mạc Vũ Thương không có gấp, tay phải đánh ra, lực lượng kinh khủng trong tay ấp ủ. Trong nháy mắt bạo phát. Đem một cái tinh thần đánh bay. Bốn phía tinh thần giống như bị xúc động. Toàn bộ hướng về Mạc Vũ Thương mà đi. Mạc Vũ Thương mảy may không sợ. một tay phất lên, một cây cờ lớn xuất hiện. Cờ lớn đứng thẳng đứng, một cỗ hoàng tuyền chi thủy du tẩu, tản ra nồng đậm thần uy. Cờ lớn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh cửu u hoàng tuyền xuất hiện, trực tiếp chặn bốn phía bay tới tinh thần. Y tinh thần đụng vào trên cờ lớn, cờ lớn giống như thiên đao hung hăng bổ ra một đạo đao khí. Một đạo đao khí đem từng cái tinh thần chém xuống. Thế nhưng là, những này tinh thần giống như vĩnh viễn cũng chảm không sạch sẽ đồng dạng. Tinh thần một cái tiếp theo một cái, hướng về Mặc Vũ Thương mà đi. Mặc Vũ Thương đỉnh đầu hoàng tuyền kỳ lắc một cái, cuồn cuộn hoàng tuyền chi thủy cuồn cuộn mà đi. Cuồng bạo hoàng tuyền chi thủy hướng về bốn phía mà đi. Hung hăng cùng tinh thần va chạm. Hoàng tuyền kỳ tại Mặc Vũ Thương trong tay, tuyệt đối có thể phát huy thần khí uy lực. Thần khí bạo phát, cùng thần trận triển khai kịch liệt va chạm. Kinh khủng chấn động không ngừng truyền ra. Mặc Vũ Thương cắn răng, thu hồi trong tay bảo đao. Một tay khẽ đảo, hai bả bảo kiếm xuất hiện. Cuồng bạo sát khí phóng lên tận trời. Sát khí lệ khí tràn ngập, tản ra không kém gì hoàng tuyền kỳ khí tức. Nếu như không phải có thần trận che lấp, để một số cường giả nhìn thấy, có khả năng nhận ra hai thanh kiếm này. Đây là tới từ minh giới vô thượng minh khí, khủng bố đến cực điểm. Không giống quỷ thần khí cùng kích thần khí đồng dạng, chỉ là có thể so với, mà là chỉ mạnh không yếu. Đây là tới từ minh giới binh khí. Đến từ minh giới nhất hoàng hai tôn lục vương nhất sát minh vương binh khí. Phải biết, bất luận là nhất hoàng, hai tôn vẫn là lục vương. Vậy cũng là không kém gì thiên thần tồn tại. Bọn hắn binh khí, tuyệt đối so với thần khí cũng là chỉ mạnh không yếu. Đây là giết minh vương minh sát kiếm cùng minh tu kiếm. Danh xưng song sát kiếm. Đây chính là vô thượng sát phạt binh khí. Mặc Vũ Thương sở dĩ có thể mượn đến cái này binh khí, cùng hắn tự thân thế lực, thế nhưng là có kiếp trước quan hệ. Phải biết, minh giới hiện tại 9 đại quỷ thần, chia 7 đại thế lực. Nói cách khác, trong đó có 2 cái thế lực là có 2 cái quỷ thần. Nhưng là, ngoại trừ đệ nhất thế lực, còn lại thế lực giữa bọn hắn lại có thể bình khởi bình tọa. Ở trong đó thế nhưng là có rất nhiều nói. Trong đó, bài danh trước 7 quỷ thần, hợp thành 7 đại thế lực, mà thứ 8 cùng thứ 9 quỷ thần, riêng phần mình gia nhập thứ 3 cùng thứ 2 quỷ thần trong thế lực. Cái này khiến thứ nhất quỷ thần cùng thứ 2 quỷ thần thế lực phá lệ cường đại. Trước đó nói rõ một chút, minh giới 7 đại thế lực theo thứ tự là thứ nhất nói. Vạn Minh Cốc, Cửu U Uyên, Thiên Minh Điện, Giết Thiên Ngục, Vĩnh Thú Núi, Thiên Quỷ Lĩnh. Trong đó thứ nhất nói cũng liền được công nhận mạnh nhất thế lực chính là thứ nhất quỷ thần chỗ thế lực, cũng là sinh minh tôn sáng tạo thế lực. Vạn Minh Cốc là thứ hai quỷ thần chỗ thế lực, cũng là tử minh tôn sáng tạo thế lực. Mà Cửu U Uyên là thứ 3 quỷ thần cùng thứ 8 quỷ thần chỗ thế lực, từ người minh vương sáng tạo. Thiên Minh Điện là thứ 4 quỷ thần cùng thứ 9 quỷ thần chỗ thế lực, từ thiên minh vương sở sáng tạo. Giết Thiên Ngục là đao tiên chỗ thế lực, từ giết minh vương cùng địa minh vương sở sáng tạo. Vĩnh Thú Núi là thứ ngũ quỷ thần chỗ thế lực, từ thú minh vương sáng tạo. Thiên Quỷ Lĩnh là thứ 6 quỷ thần cho nên thế lực, từ quỷ minh vương sở sáng tạo. Trong đó, thứ nhất nói rất là đê điều, ngoại trừ phái ra mấy cái sứ giả xuất hiện, còn không có thứ nhất nói người xuất hiện qua đây. Nhất là thần bí, mà Vạn Minh Cốc cũng là đê điều. Trên cơ bản, ngoại trừ một số người tại nhân giới đại biểu bên ngoài, không có dư thừa người xuất hiện. Mà Cửu U Uyên cũng rất cao điệu, ẩn ẩn từ thống ngự minh giới khí thế, có thể nói là cho đến trước mắt biểu hiện nhất là cường đại thế lực. Mà Giết Thiên Ngục tuy nhiên chỉ có Mặc Vũ Thương một cái quỷ thần, mà lại thực lực yếu nhược, thế nhưng là lại có Giết Minh Vương cùng Địa Minh Vương hai kiện minh khí. Cái này cũng khiến cho kỳ thế lực không kém gì còn lại thế lực. Mặc Vũ Thương cầm trong tay song sát kiếm, đỉnh đầu hoàng tuyền kỳ, hướng về phía trước mà đi. Thần trận giống như là cảm nhận được nguy hiểm, cũng bắt đầu biện pháp. Thần trận vận chuyển tới cực hạn. Trong đó, Một đạo tinh quang bay múa, tinh quang hóa thành một thanh bả lưỡi dao, hướng về Mạc Vũ Thương mà đi. Mạc Vũ Thương trong tay song sát kiếm nhất truyền, đem không ngừng đem bốn phía đánh tới tinh quang chấn vỡ. Cùng lúc, trên người khí thế cấp tốc bạo phát, sau lưng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh cầm trong tay một thanh bảo đao, chính là hắn chính mình binh khí. Mạc Vũ đao, Mạc Vũ đao huy động, một đạo kinh khủng đao khí xuất hiện. Đao khí vừa ra, chảm phá nhật nguyệt tinh thần. Cùng lúc, trong tay song sát kiếm chấn động, lưỡng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bắn ra, vô cùng vô tận sát phạt chi khí bắn ra. Cỗ này kiếm khí, giống như là xuyên thủng trời xanh. Đỉnh đầu Hoàng Tuyền Kỳ lắc lư, dùng để phòng ngự, làm Hoàng Tuyền thần chủ vô thượng thần binh. Hoàng Tuyền Kỳ cường đại không thể nghi ngờ, cường đại phòng ngự chặn thần trận công kích. Theo Mạc Vũ Thương không ngừng xuất thủ, thần trận rốt cục bắt đầu hỏng mất. Toàn bộ thần trận truyền đến từng đợt tiếng vang. Bầu trời đã nứt ra một đạo vết rách. Bên ngoài không sai biệt lắm có thể nhìn thấy trong đó tình huống. Mạc Vũ Thương gầm lên giận dữ. Cùng lúc thi triển ba kiện binh khí. Đối với hắn tiêu hao thế nhưng là không ít. Ngay lúc này, đến từ vũ trụ trung tâm khởi nguyên tinh truyền đến một cỗ kinh khủng khí tức. Cỗ này khí tức, che khuất bầu trời. Kinh hãi bảy đại cấm địa đều có phản ứng. Kinh khủng khí tức xông lên trời. Trong nháy mắt hướng về một phương hướng mà đi. Đi tới thần chiến trường. Thần bên trong chiến trường. Có ít 10 đạo bóng dáng tại va chạm. Tản ra kinh khủng khí tức. Cỗ này khí tức xông lên tới. Thẳng tắp hướng về một người mà đi. Lực lượng cuồng bạo bạo phát. Đem một người trong nháy mắt đánh bay. Không có chút nào dừng lại. Thẳng tắp hướng về một phương hướng mà đi. Số 10 đạo bóng dáng đình chỉ giao thủ. Bắt đầu lẫn nhau bề ngoài giằng co. Trong đó cái kia bị đánh bay nam tử. Về tới nguyên chỗ. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Một cái khác một bên. Ba cái cầm đầu người. Nhìn đối phương. Một người trong đó nhàn nhạt nói nói. Cửu kiếp rốt cục thuế biến xong. Nhìn của hắn thực lực. Cũng không so với chúng ta yếu đi. Một người khác gật đầu. Đúng vậy a, chỉ là chúng ta ba người. Áp lực vẫn là quá lớn. Của hắn đột phá. Đối với chúng ta, ý nghĩa cũng không đồng dạng. Đáng tiếc, phệ tình tên kia, chấm ngoặc kép, phệ tình không có cùng bọn hắn liên hợp. Cũng rất không tệ, không cần trông cậy vào hắn. Thiên Ly lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Tốt, chúng ta cũng cần phải trở về. Đã cửu kiếp đi qua, kia nơi nào cũng không cần chúng ta quan tâm. Một bên một người nói rằng, người này chính là Hạo Thiên. Toàn thân kim quang lóng lánh, tản ra hạo nhiên chính khí. Một cái khác một bên, cầm đầu hai người, sắc mặt che lấp, sắc mặt thay đổi mấy biến. Sau cùng khe khẽ thở dài, cửu kiếp a cửu kiếp, trước kia vẫn không dám xem thường ngươi. Không nghĩ tới, vẫn là xem thường ngươi. Ngươi lại có thể đạt tới trình độ này. Một người khác nhíu nhíu mày, ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Xem ra, nhất định phải mời đại ca xuất thế. Không phải vậy, thật đúng là để bọn này tiểu tử khoa trương. Mạc Vũ Thương cầm trong tay song kiếm, có chút thở dốc, đột nhiên, biến sắc, một cỗ kinh khủng khí tức truyền đến, trực tiếp rơi vào thần trận bên ngoài. Chính là cửu kiếp rơi vào thần trận tại, chăm chú nhìn thần trận, trong mắt tử khí lưu động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.